Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nô gia, chụp vào hư không, xé mở đầy trời phong bạo. Bọn hắn phát hiện, Ma Lôi chân thần đã phân thành hai nửa. Ngay tại trốn, Lâm Hiên sớm đã thanh kiếm thu hồi lại. Lâm Hiên thản nhiên nói, giết hắn, hắn xứng sao? Hoàn toàn như trước đây phách lối. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người bị Lâm vô địch cho rung động đến cuối cùng, lại là cốc tiếng cười, đánh vỡ bình tĩnh, ha ha ha ha, ai có thể ngăn cản một kiếm, ta liền hỏi còn có ai, ta liền biết, Hiên ca khẳng định là vô địch, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là cười, Diệp Vô Đạo bọn người, cũng là rung động, làm sao cảm giác Lâm Hiên thực lực, lại mạnh lên đây, gia hỏa này tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh đi, mà thần tộc, không gì hơn cái này, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn lại quay đầu, nhìn về phía Thái Hư Long Cung, hắn tiếp cận Tinh Thiên Sách, trước ngươi nói, so với ta mạnh hơn 100 lần. Vậy thì tốt, ta đến lãnh giáo một chút, ra tay đi. Khi Lâm Hiên ánh mắt rơi vào Thái Hư Long Cung phụ cận thời điểm, Long Cung những cường giả này, vậy mà dọa đến lui lại một bước. Sau đó, bọn hắn mặt trở nên khó coi vô cùng, bọn hắn lại bị đối phương dọa cho lui. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Chờ bọn hắn nghe tới, Lâm Hiên muốn khiêu chiến chính là Tinh Thiên Sách thời điểm. Không ít người trong lòng, vậy mà lặng lẽ thở dài một hơi, tựa hồ có như vẩm một tia may mắn. Còn tốt, không phải bọn hắn, đáng chết. Ta đang suy nghĩ gì nha? Ta làm sao có thể sợ hãi hắn đâu? Đáng ghét, Thiên Sách sư huynh, cố lên, Thiên Sách sư huynh, diệt hắn, kia tiểu tử, vừa rồi hẳn là thi triển chính là một kích mạnh nhất. Thể nội không có nhiều lực lượng, Thiên Sách sư huynh, đem hắn dẫm tại dưới chân đi. Thiên Sách sư huynh, để hắn nhìn chúng ta Thái Hư Long Cung phong thái. Tinh Thiên Sách mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì tức điên, bọn gia hỏa này, là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy nha, vừa rồi một kiếm kia, đáng sợ cỡ nào, hắn nhưng là cảm nhận được. Cho dù là hắn, chỉ sợ cũng chỉ có chắc chắn một nửa, có thể đón lấy, một nửa khác, kết cục của hắn sẽ phi thường thảm, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, hắn sững sờ tại nơi đó, có chút do dự, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều nghị luận lên, sẽ không sợ sệt đi, trước đó còn nói, Lâm vô địch là sâu kiến đâu, hắn còn nói, tùy tiện nghiền ép khiến vô địch đâu, hắn bây giờ lại không dám ra tay, thật sự là quá châm chọc, Thiên Sách, đừng phát sững sờ, lên đi, Hải trưởng lão đi tới. Đi tới Tinh Thiên Sách trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tinh Thiên Sách lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa muốn nói gì, thế nhưng là sau một khắc, hắn hơi sững sờ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn phát hiện, trên biển lão hướng trong tay hắn, thả một viên nhẫn chữ vật, đồng thời, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bên trong có một kiện thần khí, Hải Long chiến kiếm, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Nghe nói như thế, Tinh Thiên Sách hơi sững sờ. Sau đó cuồng hỉ, Hải Long chiến kiếm, kia là tiếp cận với đại thành vũ khí, một kiện thần khí a, nếu như hắn có thể vận dụng, như vậy thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quả thực là như hổ thêm cánh, quá tốt, hắn vô cùng kích động. Sau một khắc, hắn đi tới nói, ngươi muốn chiến sao? Vậy ta thành toàn, hôm nay, ta liền ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi dẫm tại dưới chân, ta muốn để ngươi biết, ngươi tại chúng ta Long Cung trước mặt, không gì hơn cái này, thật muốn xuất thủ. Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc vô cùng, Thiên Dương thần tộc cùng Ma thần tộc đều là hơi sững sờ, nói thật, lần này bọn hắn mặc dù phái người đến, thế nhưng là chân chính đỉnh cấp thiên tài cũng không có đến đây, đến đều là sơ thành chân thần, dạng này người là căn bản đánh không lại Lâm vô địch, vì sao Tinh Thiên Sách tự tin như vậy, chẳng lẽ đối phương có bài tẩy gì? Chương 7598, kiếm đạo, ngươi bài, Tinh Thiên Sách hẳn là có cái gì lợi hại át chủ bài đi. Đáng chết, không nghĩ tới, Thái Hư Long Cung chuẩn bị vậy mà như thế sung túc, sẽ không là lấy ra một kiện cường đại thần khí a. Nói thật, Ma thần tộc, Thiên Dương tộc cũng có được dạng này nội tình, chỉ là bọn hắn trước đó chủ quan, theo bọn hắn nghĩ, đối phó Lâm vô địch, còn không phải phất phất tay, liền làm được sự tình, căn bản không cần vận dụng lợi hại thần khí, cái này Lâm vô địch cường đại, nằm ngoài dự tính của bọn họ, bây giờ, để bọn hắn triệt để bị mất mặt, thần vực người bên kia, cũng đều là khẩn trương lên, nhìn đối phương bộ đáng, khẳng định là chuẩn bị 10 phần nha. Bọn hắn nói, Lâm công tử, ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Đúng nha, Lâm đại ca, nếu không ngươi cũng vận dụng món kia đại thành vũ khí. Lâm Hiên lắc đầu nói, không dùng, mặc kệ hắn có bài tẩy gì, cũng đỡ không nổi kiếm của ta. Lâm Hiên trong mắt, mang theo vô địch quang mang. Tiểu tử, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Xác thực nói, ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Đối tại chúng ta Thái Cực Long Cung nội tình, ngươi một chút đều không rõ ràng. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Tinh Thiên Sách nhanh chân đi tới, ngửa mặt lên trời gào thét, đem huyết mạch lực lượng thi triển đến cực hạn, phía sau xuất hiện đáng sợ vô cùng tinh không chi long, đầy trời tinh quang lay động, chói lọi chi cực, mà trong tay hắn thì là xuất hiện một thanh vũ khí, một thanh trường kiếm, một thanh trường kiếm màu xanh lam, liền như là một đầu hải long, xuất hiện về sau, mang theo biển cả huyễn ảnh, càn quét chư thiên, phảng phất cả thương chi địa, hóa thành biển thế giới, thân kiếm nhẹ nhàng lắc lư, có vô tận màu lam long ảnh, ở trong thiên địa bay múa, rồng về biển lớn, mà thần tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, đây là hải long chiến kiếm, người vậy mà đem cái này đồ vật, cũng mang đến, thiên dương thần tộc người bên kia, đồng dạng kinh ngạc một tiếng, tiếp cận với đại thành vũ khí chiến kiếm a, cái gì, tiếp cận với đại thành vũ khí, chung quanh những người kia nghe nói như thế, đều biến đến sắc mặt, kia đến đáng sợ đến mức nào nha, liền ngay cả thần vực những người kia, đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng. Mộ Dung Khuynh Thành càng là nói đến, Hiên ca, vận dụng Tử Nguyệt đỉnh đi, vô dụng, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, tiểu tử, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ đi. Tinh Thiên Sách cười lớn một tiếng, toàn lực huy động Hải Long chiến kiếm, mang theo lực lượng đại hải, hung hăng chảm xuống dưới. Ha ha, chúng ta thắng, Thái Hư Long cung người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều phá lên cười, cỗ lực lượng này sao mà đáng sợ, chút thành tựu chân thần đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là đối phương, Lâm vô địch thần thoại, muốn phá diệt sao? Quan chiến những người kia, cũng có một số người tuyệt vọng, bởi vì Lâm vô địch là trước mắt thế hệ tuổi trẻ bên trong, một cái duy nhất có thể chống cự hoang cổ thần tộc. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu như Lâm vô địch cũng bại, nói cách khác, thời đại này thiên tài, không ai có thể ngăn cản được, hoang cổ thần tộc huyết mạch, không ít võ giả trong lòng chờ mong, Lâm vô địch, nhất định phải thắng a, ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng, cho chúng ta một tia hy vọng, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, thật sự là đủ ngu xuẩn, coi là cầm một kiện cường đại thần binh, liền có thể cùng hắn chống lại sao, ta nhìn ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng, ngươi lãng phí cái này thần kiếm, ngươi căn bản không hiểu kiếm đạo, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm. Lâm Hiên trong mắt, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn làm cầm kiếm người, kiếm đạo của hắn, sao mà đáng sợ, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, hắn cũng không có thi triển cái gì ngập trời kiếm pháp. Vẻn vẹn hướng phía trước, đâm ra một kiếm này, cổ pháp vô hoa, không có cái gì quang mang, không có cái gì tốc độ, liền như vậy nhẹ nhẹ một kiếm, trong hư không chậm rãi bay qua, cái này cũng gọi kiếm pháp. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Thái Hư Long cung người cười ha ha, ôi, chết cười ta, cái này chính là của ngươi kiếm đạo đi, thật đúng là đủ rác rưởi nha, ngươi đem dạng này kiếm pháp, xưng là thần thông sao, thật sự là đủ ngu xuẩn, Lâm vô địch, ngươi có phải hay không không có học qua thần thông nha? Nếu không chúng ta Long cung đưa hai ngươi vốn đây, từng đạo trào phúng âm thanh âm vang lên, nhưng mà, Biển Long trưởng lão lại là sắc mặt đại biến, một bên khác, Ma thần tộc cùng Thiên Dương thần tộc trưởng lão, đồng dạng thân thể run rẩy lên, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn cái trán có mồ hôi hiển hiện, làm sao có thể, thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, sao hoàn toàn không phải những đệ tử này có thể so sánh. Tầm mắt của bọn hắn cùng kinh nghiệm, cũng là viễn siêu đối phương, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, một kiếm này khủng bố, một kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng là, cũng không phải là như thế, một kiếm này, đại đạo đơn giản nhất, Lâm vô địch kiếm, đã đến hóa cảnh sao, chuôi này thường thường không có gì lạ kiếm, cứ như vậy đâm vào đến trong biển rộng, sau một khắc, kia vô tận biển cả, kịch liệt lăn lộn, phảng phất muốn khai thiên tịch địa, trong biển những cái kia hải long huyễn ảnh, tại thời khắc này, thân thể lay động, bọn hắn vậy mà phát ra hoảng sợ gào thét, có trực tiếp hôi phi yên diệt, có nằm dạp trên mặt đất, có chạy ra thăng thiên, cái này cảnh tượng, rung động hết thảy mọi người, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác, những cái kia hải long đang run rẩy, không thể nào, những cái kia hải long đang sợ một kiếm này, Long cung người cũng đều được, Tinh Thiên Sách đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, làm sao lại cái dạng này, hắn phát hiện, trong tay hắn hải long kiếm, vậy mà cũng là đung đưa kịch liệt, đáng chết, cho ta ngăn trở, Tinh Thiên Sách điên cuồng gào thét, hắn tự thân bên trên huyết mạch, bay múa ra, bao phủ tại hải long trên thân kiếm, lúc này mới ngăn chặn cái này đỉnh thần kiếm, hắn điên cuồng gầm thét, ta không bị thua, hắn cầm cái này tuyệt thế thần khí, hắn muốn bại, hắn liền không mặt mũi, lại xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này, hắn liều mạng, cũng muốn đánh bại đối phương, đang, nháy mắt sau đó, hai người kiếm tại không trung va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, Tinh Thiên Sách cảm giác thân thể rung động run một cái. Không ít người trên thân, xuất hiện một vết nứt, kém chút đem bọn hắn chém thành hai khúc, liền ngay cả những cái kia chân thần, cũng là thân thể run rẩy, bạch cốt hiển hiện, đáng sợ như vậy sao? Vẻn vẹn kiếm thanh âm, giống như này lợi hại, cái này nếu như bị chém trúng, hạ chàng bọn hắn không dám tưởng tượng, đang, hải long kiếm đung đưa kịch liệt, sau đó, bị chấn bay ra ngoài, Ngay tiếp theo Tinh Thiên Sách cánh tay, nháy mắt liền hóa thành huyết vụ. Tinh Thiên Sách trong mắt, mang theo một chút tuyệt vọng, làm sao có thể, hắn ngăn cản không nổi sao? Phốp, một kiếm này, quán xuyên thân thể của hắn, giờ khắc này, hắn có loại chí mạng cảm giác, bất quá, Lâm Hiền cũng không có giết hắn, mà là phế tu vi của đối phương, làm cho đối phương cảm thụ một chút, cái gì gọi là ngã vào bụi bặm đi, ngươi bại. Âm thanh vang dội vang vọng đất trời, đầy trời tinh quang biến mất, biển rộng vô bờ đồng dạng tiêu tán, giữa thiên địa, chỉ có một thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn như là vạn cổ kiếm thần, để vô số người ngưỡng vọng, mà một đạo khác thân ảnh, thì là từ trên 9 tầng trời rơi xuống, dòng máu nhuộm đỏ thiên địa, tất cả mọi người biết, một trận chiến này, Tinh Thiên Sách bại, thất bại thảm hại, Biển Long trưởng lão vung tay lên, tiếp được Tinh Thiên Sách, sau một khắc, hắn biến sắc, ngươi vậy mà phế hắn, chương 7599, vô địch chi danh, chấn thái cổ, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? Lâm Hiền nhìn về phía Hải trưởng lão, lạnh lùng nói, trên người hắn kiếm ý, không ngừng bộc phát, càn quét chu thiên. Hải trưởng lão tại thời khắc này, vậy mà cũng bị hù dọa, đáng chết, gia hỏa này trên thân, lại còn có nhiều như vậy lực lượng. Hắn biết, hôm nay là cắm, không có khả năng tiếp tục đánh xuống. Hải trưởng lão tay áo vung lên, lạnh lùng nói, một trận chiến này, chúng ta nhận thua, bất quá, Lâm vô địch, người cũng đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta Thái Hư Long Cung, lực lượng chân chính, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Lần này tới đệ tử, tại Thái Hư Long Cung bên trong, ngay cả xếp hạng bảng đều không lên được. Lần tiếp theo, ta Thái Hư Long Cung lại phái chân chính tuyệt thế thiên tài đến đây, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, không sai, ta Ma thần tộc, cũng sẽ phái cường giả chân chính đến đây, còn có Thiên Dương thần tộc, từng đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, ngận hiển nhiên, tam đại hoang cổ thần tộc, sẽ không như vậy bỏ qua, tùy thời phụng bồi, Lâm Hiền thản nhiên nói, hắn cũng không e ngại, thiên tài chân chính cường giả, lại như thế nào, kiếm của hắn, đủ để chảm diệt hết thảy, mà lại, khoảng thời gian này, thực lực của hắn một mực tại tăng lên, không bao lâu, Long cung tam long môn bên trong những cường giả kia, đều đem không phải là đối thủ của hắn, tam đại hoang cổ thần tộc rời đi, đến thời điểm cường thế vô cùng, thời điểm ra đi lại là trên mặt không ánh sáng, chung quanh những cái kia người quan chiến, cũng là nhau nhau rời đi, tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới, Lâm vô địch đối mặt hoang cổ thần tộc, đồng dạng cường thế vô cùng, còn lấy được thắng lợi, quá không được, liên quan tới Lâm vô địch các loại truyền thuyết, lần nữa truyền khắp tứ phương. Bỉ ngạn những người kia nghe xong, lạnh hừ một tiếng, nhất là hỗn độn thần tộc, hỗn độn thần tử nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, lại để cho gia hỏa này làm náo động, hắn đều không nhịn được muốn động thủ. Bên cạnh cường giả, lại là khuyên nhủ, thần tử, chúng ta bây giờ, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ta biết, trước hết để tiểu tử này tại phách lối một đoạn thời gian. Đến lúc đó, chờ ta rảnh tay, ta tự mình diệt hắn, hỗn độn thần tử lạnh hừ một tiếng, trời xanh chi địa, thần vực những người kia, đều hoan hô lên, quá tốt, thắng. Chúng ta thắng, Lâm Hiền trở lại Thượng Thanh Thành về sau, cũng là nói đến, mặc dù lần này thắng, nhưng là, hoang cổ thần tộc lực lượng, không thể khinh thường, sau đó, Lâm Hiền đem hắn tại Thái Hư Long Cung bên trong, một chút kinh nghiệm nói ra, liên quan tới Thái Hư Long Cung một chút thực lực, chờ một chút, khi mọi người nghe tới Nam Lũng bọn người, chỉ là một long môn thời điểm, bọn hắn kinh ngạc, khi bọn hắn biết được, giống Tinh Thiên Sách, chỉ là phổ thông nhị long môn đệ tử thời điểm, bọn hắn càng là kinh ngạc đến ngây người. Nói cách khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể quét ngang một long môn, tiến vào nhị long môn về sau, sẽ bị người áp chế, thậm chí có thể hay không tiến nhị long môn, đều vẫn là chuyện mà căn cứ Lâm Hiền nói, nhị long môn bên trong, cấp cao nhất 10 cái cường giả, là Hắc Long Điện người, mà tại nhị long môn phía trên, còn có Tam Long Môn, ở trong đó long tộc thiên tài, càng thêm đáng sợ, đều đã tiếp cận với đại thành chân thần, mọi người cuồng nuốt nước miếng, hoang cổ thần tộc người. Thật là quá mạnh, Lâm Hiền thì là nói, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng là, chúng ta cũng không yếu, chúng ta thiếu chỉ là tài nguyên, nghe nói trong bọn họ thần quyết, có không ít, mà lại, còn có càng quan trọng thái cổ hô hấp pháp, bây giờ ta cũng vô pháp đạt được, nhưng trừ những này bên ngoài, ta biết một loại khác, đạt được thái cổ lực lượng biện pháp gì, mọi người hiếu kỳ, Lâm Hiền nói, hoang yêu, mỗi một đầu hoang yêu bên trong, đều có thái cổ nội đan, săn giết hoang yêu, đạt được thái cổ nội đan. Có thể hấp thu bên trong lực lượng, loại lực lượng này, không cần tu luyện thái cổ hô hấp pháp, liền có thể có được. Hắc Sơn nghe xong, thở dài một tiếng, ngươi nói chúng ta cũng biết, thế nhưng là, kia hoang yêu cực kỳ đáng sợ. Trước đó chư thiên vạn giới, có không ít người tiến về săn giết hoang yêu, kết quả, ngược lại vẫn lạc tại nơi đó. Nghe nói, mỗi một đầu hoang yêu thế lực, đều rất đáng sợ. Lâm Hiền gật gật đầu, hắn nói đến, xác thực vô cùng đáng sợ. Cho nên, ta quyết định, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đem dẫn theo các ngươi. Cùng đi săn giết hoang yêu, từ Lâm Hiền dẫn đội sao? Mọi người nghe xong nhãn tình sáng lên, Lâm Hiên thì là cười nói, chí ít tu vi đạt được đạt chân thần cảnh giới, bằng không, ngăn cản không nổi kia cỗ yêu khí. Không ít người thở dài một tiếng, cảnh giới này khoảng cách, bọn hắn cũng là phi thường xa xôi, không ít người, cả một đời đều không thể đạt tới cảnh giới này. Lâm Hiên lần nữa cười nói, ta nhưng cho các ngươi mang đến một cái tốt. Nói xong, hắn vung tay lên, màu lam huyễn ảnh xuất hiện, mang theo Uông Dương đại hải lực lượng, từng đạo màu lam long ảnh, gào thét bát phương, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Vương đại nhân, bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, địa mạch lực lượng, không phải bình thường địa mạch, là Hải Long địa mạch, đây là Thái Hư Long cung một cái long mạch, bị ta chạm một đoạn nhi, đầy đủ các ngươi tạm thời tu luyện, chờ sau này ta lại tìm cơ hội, đi cái khác thái cổ tộc chặt đứt bọn hắn địa mạch. Lại mang về, trừ cái đó ra, Lâm Hiên vung tay lên, lại ném ra rất nhiều hoang yêu thi thể, đây đều là lúc trước hắn săn giết, mặc dù trong này thái cổ nội đan không có, thế nhưng là, mỗi một cái hoang yêu, ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể hào hào lợi dụng, thậm chí có thể dùng phía trên vật liệu, đến chế tác thần khí, bọn hắn yêu huyết, cũng có thể dùng để rèn luyện thể phách. Lâm Hiên nói một chút hoang yêu đặc điểm, tiếp xuống, bọn hắn liền chuẩn bị hành động, chân thần phía dưới người, tạm thời còn không cách nào ra ngoài, thế nhưng là chân thần lại có thể nếm thử một chút. Lâm Hiên chuẩn bị mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông cùng Diệp Vô Đạo cùng một chỗ tiến về. Về phần Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn chuẩn bị đơn độc tiến về. Trước lúc này, Lâm Hiên còn gọi trở về Ám Hồng Thần Long, để hắn mang nhiều một chút trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, một khi bị hoang cổ thần tộc người phát hiện, muốn mau thoát đi mới được. Ám Hồng Thần Long mang đến rất nhiều không gian truyền tống trận pháp, phân cho những này chân thần. Hắn nói, gần nhất Long đại gia ta trận pháp thực lực thế nhưng là đột phi mãnh tiến a, hắn đi theo một đám thiên sư bên người, mỗi ngày trận pháp thực lực đều đang tăng trưởng. Hắn cười nói, hiện tại Long đại gia ta có thể nhẹ nhõm vây khốn một cái chân thần, lợi hại như vậy. Cóc nhảy dựng lên, con mắt đều đỏ. Lâm Hiên thì là cười nói, đã như vậy, kia đi theo chúng ta cùng nhau đi săn giết hoang yêu đi. Sau đó mọi người liền rời đi, chia ra mấy đường. Lâm Hiên liền dẫn Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nhanh chóng rời đi. Bọn hắn ẩn tàng khí tức, che giấu tu vi, ngồi truyền tống trận, đi tới trời xanh chi địa chỗ sâu. Không chỉ cửu u chi địa có được thái cổ khu vực, trời xanh chi địa cũng tương tự có được. Rốt cục, bọn hắn đi tới thái cổ khu vực, vừa mới vừa đi vào, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa lao qua, kia cỗ áp lực vô cùng lớn rơi trên người bọn hắn, liền phảng phất một tòa núi lớn. Ở đây, bọn hắn lực lượng đều nhận áp chế, không cách nào toàn lực phát huy. Chương 7600, khiêu chiến, huyết mạch. Ám Hồng Thần Long cũng là giật nảy mình, nơi này lực lượng, đáng sợ như vậy sao? Có chút ý tứ a. Hắn trận pháp tạo nghệ tăng lên, không đem hết thảy để vào mắt, thế nhưng là lúc đến nơi này, hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn tranh thủ thời gian đánh ra trận pháp, vờn quanh tại bốn phía, đi thôi, Lâm Hiên ở phía trước dẫn đường. Cỗ lực lượng này, hắn không phải lần đầu tiên kinh lịch, cho nên, hắn không thèm để ý chút nào. Người phía sau, nhanh chóng đi theo, sau khi đi vào không bao lâu, bọn hắn liền nghe tới, bốn phía truyền đến đáng sợ giống lên một tiếng, kia trong thanh âm, mang theo một cỗ cực mạnh huyết mạch áp lực. Lâm Hiên giới thiệu nói đến, thái cổ yêu thú trên thân huyết mạch, đều rất cường đại, loại này huyết mạch, trừ có thể đủ làm bản thân lớn mạnh bên ngoài, còn có thể ép chế địch nhân, các người đều không có thái cổ lực lượng, cho nên, tại trước mặt bọn hắn, lại nhận áp chế, đồng dạng tình huống hạ, lại nhận một tầng áp chế, nếu như huyết mạch đặc biệt cường đại, có khả năng sẽ áp chế ba tầng, thậm chí nhiều hơn, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng sao? Diệp Vô Đạo bọn hắn đều là hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn hướng bốn phía, rất nhanh, hắn đánh ra trong tay áo thanh long, một tôn thanh long huyễn ảnh hiển hiện, long chảo vung vẩy, bay về phía nơi xa, thời điểm xuất hiện lại, bắt trở lại mấy cái thái cổ yêu thú. Đây là phi vũ tước, chân thần sơ thành cảnh giới. Lâm Hiên ném ra một con, đối Mộ Dung Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, thử công kích hắn, ta ở bên cạnh, giúp ngươi trông coi. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, ngưng tụ hình thành thất thải phượng hoàng huyễn ảnh, giết tới, đầu kia phi vũ tước, trong mắt mang theo một tia khinh thường, cho dù đối mặt phượng hoàng, hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn có được thái cổ khí tức, thái cổ một con kiến, đều viễn siêu cái khác thời đại cường giả, chớ nói chi là, hắn cũng là chân thần cấp yêu thú, hắn cánh múa, ngưng tụ hình thành đáng sợ cuồng phong, mang theo thái cổ lực lượng, bay tới. Cùng thất thải phượng hoàng đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành khí huyết quay cuồng, mặt mũi tràn đầy rung động, vậy mà cường đại như vậy sao? Hừ, Phượng Vũ Cửu Thiên, đại chiến triệt để bộc phát, cuối cùng, Mộ Dung Khuynh Thành thắng, thế nhưng là, nàng thắng được cũng không thoải mái, sắc mặt tái nhợt, thật đúng là đủ khó khăn. Mộ Dung Khuynh Thành cười khổ một tiếng. Lâm Hiên cười nói, vừa mới bắt đầu, rất bình thường, bất quá, chờ quen thuộc về sau, liền không có vấn đề. Các ngươi đạt được nội đan càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Nói xong, hắn chỉ đạo lấy Mộ Dung Khuynh Thành, đào lấy đối phương thái cổ nội đan. Cái này trời xanh chi địa nội đan, nhan sắc cùng cửu u chi địa lại có chỗ khác biệt. Bên này là óng ánh sáng long lanh, phảng phất thủy tinh, Mộ Dung Khuynh Thành hấp thu về sau, nhãn tình sáng lên, lực lượng thật là cường đại nha. Nàng phát hiện, nàng trước đó tiêu hao lực lượng, chính đang nhanh chóng khôi phục, một viên nội đan, giống như này thần kỳ, nếu như số lượng nhiều, như vậy trong cơ thể nàng thần đạo văn, liền có thể nhanh chóng ngưng tụ, bọn hắn mặc dù trở thành chân thần, thế nhưng là, thể nội thần đạo văn cũng không nhiều, giống Mộ Dung Khuynh Thành thể nội, chỉ có 8 vạn đạo thần đạo văn, Diệp Vô Đạo bọn hắn, thể nội cũng không coi là nhiều. Lâm Hiên lại thả ra mấy cái phi vũ tước, để Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông chiến đấu săn giết. Hai người cũng là chật vật, lấy được thắng lợi, bọn hắn trong ánh mắt, lại là tách ra kinh người quang mang. Quá tốt, tiếp tục như vậy, bọn hắn thực lực, có thể cực nhanh mà tăng lên. Đi thôi, Lâm Hiên phất phất tay, mang theo những người này tiếp tục xuất phát, trừ đào lấy nội đan bên ngoài, những này thái cổ yêu thú, bọn hắn cũng không có thả đi, đều thu vào trong nhẫn chứa đồ, trở về, có thể để thần vực những võ giả khác tu luyện. Sau đó, bọn hắn phát hiện một viên đại thụ che trời, liền phảng phất thông thiên thần thụ, cây này bên trên, có không ít phi vũ tước, liếc nhìn lại, chừng 50 con, nhìn thấy một màn này thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn tê cả da đầu, nhiều như vậy, ở trong đó, có 30 con đều là chân thần, còn lại chính là nửa bước chân thần, thậm chí trong đó có một cái, là phi vũ tước thủ lĩnh, tin tức phía trên, cực kỳ đáng sợ, ánh mắt của hắn rơi xuống thời điểm, Diệp Vô Đạo bọn người, đều là như bị sét đánh, lui về phía sau mấy bước. Kia cỗ áp lực quá mạnh, sau trước đó ma lôi chân thần bọn người, còn cường đại hơn, Lâm Hiên nói, tiếp xuống, ta sẽ mở ra địa ngục giới, đem bọn hắn bao phủ đi vào, sau đó, chia khác biệt chiến trường, các ngươi có thể cùng bọn hắn đơn đấu, động thủ đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chóng lao đến, nhìn thấy một con kiến nhỏ vọt tới, thông thiên trên thần thụ những cái kia phi vũ tước, đều là giận, bọn hắn vuốt cánh, hình thành diệt thế phong bạo, phô thiên cái địa lao đến, đối phương liền xem như chân thần. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, cũng sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, tùy phong phất liễu, Lâm Hiên trên thân kiếm khí, hóa thành cây liễu, nhanh chóng xoay tròn, đem tất cả phong bạo toàn bộ ngăn trở, hắn nhanh chóng thẳng hướng những này phi vũ tước, một kiếm đem một đầu phi vũ tước, chém thành hai khúc, vung tay lên, hóa thành thanh long chảo, đem bên trong thái cổ nội đan, bắt tới, nhìn thấy đồng bạn vẫn lạc, còn lại những cái kia phi vũ tước, triệt để giận, bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, đáp xuống, thẳng hướng Lâm Hiên. Bọn hắn muốn đem cái này đáng ghét con kiến nhỏ xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người sắc mặt trắng bệch, mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, vung tay lên, địa ngục giới hiển hiện ra, bao phủ thiên địa bát phương. Địa ngục giới có được lục đạo luân hồi lực lượng, lại thêm Lâm Hiên dùng mì hoành thánh khí tức khai thiên tịch địa, về sau trở nên càng thêm đáng sợ, vây khốn những này thái cổ yêu thú không có vấn đề gì. Sau đó hắn liền nói, mau vào. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long nghe xong, lập tức xông vào địa vực giới bên trong, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ, bắt đầu đại chiến. Lâm Hiên thì là tiếp cận kia phi vũ tước thủ lĩnh, một kiếm liền đâm tới, phong tuyết giết, một kiếm đâm ra, gió táp bay múa, bông tuyết bay lả tả, kiếm còn chưa tới, thiên địa băng phong, phi vũ tước thủ lĩnh trên thân xuất hiện băng xương, hóa thành một đống khối băng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn dùng hết tất cả huyết mạch lực lượng, vỡ vụn khối băng, lần nữa bay về phía nơi xa. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ rơi xuống, phảng phất có thể áp sập chư thiên vạn cổ, đây là chư thiên kiếm pháp, nháy mắt liền bao phủ phi vũ tước thủ lĩnh, lần này, đối phương rốt cuộc ngăn cản không nổi, thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Lâm Hiên vung tay lên, đem thái cổ nội đan, bắt tới, hắn lại quay người, nhìn về phía hậu phương chiến trường, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đều tại toàn lực đại chiến. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, trầm thanh thuyết đến, đối phó thái cổ yêu thú. Muốn tìm tới nhược điểm của bọn hắn, công kích nhược điểm, tranh thủ nhất kích tất sát, phi vũ tước nhược điểm, là cái ót. Nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông bọn người, dám gấp cải biến phương thức chiến đấu, chuyên môn công kích nhược điểm của đối phương, không bao lâu, liền áp chế đối phương. Lâm Hiên nói, vừa mới bắt đầu, muốn tìm nhược điểm, có lẽ rất khó, bất quá, một khi tìm tới, như vậy, liền có thể hoàn toàn khắc chế đối phương. Mọi người nghe xong gật gật đầu, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ. Chém giết một đầu lại một đầu phi vũ tước, mà cùng lúc đó, tại cái này thái cổ khu vực, lại xuất hiện một đoàn người, những người này, trên thân đều mang vô cùng cường đại hỏa diễm, như mặt trời, bọn hắn là thiên dương thần tộc người. Chương 7601, Thái cổ chi vương, Những người này là Thiên Dương thần tộc, bọn hắn hết thảy có 6 người, thần sắc lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí, bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm tứ phương. Trong đó một tên nữ tử nhíu mày nói, vậy mà trốn được nhanh như vậy, thật sự là ra ngoài ý định nha. Nữ tử này, trên người có đáng sợ hỏa diễm, ngay cả tóc đều là màu đỏ, liền phảng phất thái dương chi hỏa, mang theo cực nóng khí tức. Tại bên cạnh nàng, còn có một gã đại hán, cõng ở sau lưng hai thanh khai thiên búa. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, tên kia thụ thương, chạy không được bao xa. Lời tuy như thế, thế nhưng là, đừng bị những người khác cho cướp được. Bởi như vậy, chúng ta những ngày này cố gắng, coi như uổng phí. Tóc đỏ nữ tử, có chút nóng nảy, nhưng mà, dẫn đầu tên kia anh tuấn nam tử, lại là cười nói, không cần lo lắng, cái này tam nhãn kim ô, mặc dù thụ thương, nhưng là, vẫn cực kỳ đáng sợ. Tại chút thành tựu chân thần bên trong, kia cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, không có người nào có thể tùy tiện trấn áp hắn, cho dù là nơi này, cái khác thái cổ nhất tộc, cũng không phải là đối thủ, trừ phi có người trước kia liền nhận được tin tức, phái đại lượng cường giả, một đường theo dõi truy sát, có lẽ mới có thể, nhưng là, tin tức này chỉ có chúng ta biết, cho nên, cái này tam nhãn kim ô, cuối cùng cũng là chúng ta, đạt được tam nhãn kim ô nội đan, ông trời của ta Dương Thần Quyết, hẳn là có thể lại lên một tầng nữa, anh tuấn nam tử Dương Huyền Vũ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đi thôi, chúng ta tăng thêm tốc độ, mấy người các ngươi, qua bên kia tìm kiếm, chúng ta đi bên này, mọi người một khi phát hiện đầu mối gì, liền lập tức truyền lại tin tức, tuyệt đối không được cùng tên kia đơn đấu, hắn cho dù bị thương, sợ là chúng ta đơn đấu, cũng không phải là đối thủ. Mọi người nghe xong gật gật đầu, bọn hắn lần này tại truy tìm, là một con vô cùng cường đại thái cổ yêu thú, tên là Tam Nhãn Kim Ô, thực lực vô cùng mạnh, tu vi đến chút thành tựu chân thần, thể nội thần đạo văn, đã tới 80.100 vạn nói, lần này, là bởi vì đối phương bị thương, cho nên, Dương Huyền Vũ bọn người, mới dám ra tay, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, tìm tới Tam Nhãn Kim Ô, bọn hắn trong rừng rậm, nhanh chóng xuyên qua tìm kiếm, một bên khác, trong rừng rậm, có một đoàn sương mù màu đen, hóa thành một phương thế giới, chính là địa ngục giới. Bên trong thế giới này, Lâm Hiên bọn người xuất thủ, đem tất cả phi vũ tước, toàn bộ đánh giết, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn chính tại hấp thu, phi vũ tước nội đan, bọn hắn thực lực, đều tại một chút xíu tăng lên, Mộ Dung Khuynh Thành thể nội thần đạo văn, vậy mà gia tăng đến 10 vạn đạo, trong khoảng thời gian ngắn, gia tăng 2 vạn nói, bù đắp được nhiều năm khổ tu, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn cũng là vô cùng kích động. Tiếp tục như vậy, bọn hắn thực lực, có thể phi tốc tăng lên, quá tốt, khó trách những người kia, đều nghĩ săn giết thái cổ yêu thú, cái này tu luyện hiệu suất, cũng quá cao đi, đi thôi, chúng ta tiếp tục, Lâm Hiên thu hồi địa ngục giới, một đoàn người tiếp tục xuất phát, sau đó, bọn hắn lại gặp phải một chút thái cổ yêu thú, số lượng ước chừng 50 cái này là một đám bạch lộc, trên thân quang mang, như là bạch ngọc, nhưng mà, bọn hắn sừng hươu, lại là đen nhánh vô cùng, giống như hắc kim chế tạo, màu đen sừng, vô cùng sắc bén. Còn có thể phát ra tia chớp màu đen, có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể xuyên thủng hết thảy, ám hồng thần long trận pháp đều bị xuyên thủng, ám hồng thần long giật nảy mình, đây là cái gì lôi đình? Sau đó, hắn kích động lên, cái này nếu là dùng để chế tạo vũ khí, kia phải cường đại cỡ nào? Động thủ đi, Lâm Hiên hay là thi triển địa ngục giới, đem những này thái cổ yêu thú bao phủ, hắn y nguyên đối phó thủ lĩnh, những người khác đối phó những cái kia cấp bậc chân thần yêu thú. Đại chiến lần nữa bộc phát. Lần này, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn có kinh nghiệm, dẫn đầu tìm kiếm nhược điểm, Lâm Hiên ở một bên thỉnh thoảng chỉ điểm, thực lực của những người này, tăng cường nhanh chóng, Lâm Hiên nhẹ nhõm liền giải quyết con bạch lộc này thủ lĩnh. Sau đó, hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía nơi xa, những này thái cổ yêu thú, không thể để hắn phát huy ra lực lượng chân chính, hắn chuẩn bị tìm mấy cái cường đại, đem địa ngục giới lưu tại nơi này, nghĩ đến Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, hẳn là không có vấn đề gì, mà Lâm Hiên, thì là một đường tìm kiếm. Hắn đang tìm kiếm, càng thêm cường đại thái cổ yêu thú, tốt nhất là chút thành tựu cấp bậc chân thần, rốt cục, thật đúng là để hắn tìm được một con, kia là một con liệt hỏa sư tử, hình thể giống như núi, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chính đang ngủ say tu luyện, theo hô hấp của hắn, xung quanh xuất hiện rất nhiều dáng đỏ, không ngừng tràn ngập, mà dưới chân hắn địa phương, cũng là hóa thành một mảnh dung nham, nơi đó liền phảng phất một cái hỏa diễm thế giới, không có nó yêu thú của hắn dám tới gần, chính là hắn, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, đối phương thể nội khẳng định ẩn chứa cường đại nội đan, mà lại, hỏa diễm sư tử huyết mạch, còn có thể cho hoàng kim sư tử vương, hấp thu tu luyện, có thể đủ cường đại đối phương thể phách. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút do dự, nhanh chóng vọt tới, hắn hóa thành một đạo tiên quang kiếm ảnh, nháy mắt liền thẳng hướng liệt hỏa sư tử, cảm nhận được có người đến, liệt hỏa sư tử mở mắt, kia to lớn trong đôi mắt, có vô tận thái cổ phù văn, đang tràn ngập, hóa thành ngập trời thần hỏa. Chờ hắn thấy rõ, đến, chỉ là một cái sơ thành chân thần thời điểm, hắn vô cùng phẫn nộ, nhỏ con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai sao? Hừ lạnh một tiếng, hắn phun ra một cái hỏa cầu thật lớn, hóa thành vẫn thạch lưu tinh, bay tới, liền như là một cái hỏa diễm thạch, giáng lâm, thiên địa vỡ vụn, đầy trời đều là đáng sợ hỏa diễm, chỉ là cỗ khí tức này, cũng đủ để cho chân thần tuyệt vọng. Lâm Hiên lắc tay bên trong thất tinh long uyên, đầy trời tinh quang nở rộ, một đầu tinh không chi long, lăng không xuất hiện, chém về phía trước, đầy trời hỏa diễm, bị tinh quang xé nát, cự long ngập trời, long chảo vung vẩy, nháy mắt liền đánh nát, kia diệt thế hỏa cầu, sau đó, tinh không chi long, hướng phía liệt hỏa sư tử vọt tới, liệt hỏa sư tử con mắt đều đỏ, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương tu vi yếu như vậy, không nghĩ tới, vậy mà có thể ngăn cản được công kích của hắn, xem ra, đối phương là thiên tài, đến từ thần tộc sao, vì sao hắn không có cảm nhận được, kia cổ thần tộc huyết mạch lực lượng, được rồi, mặc kệ, bất kể là ai, liền xem như hoang cổ thần tộc, cũng không thể ở trước mặt hắn dương oai, thân thể cao lớn đứng lên, gầm lên giận dữ, đại đạo oanh minh, âm thanh truyền vạn dặm, sư gầm, càn quét thiên địa, đây không phải phổ thông thanh âm, đây là mang theo vô tận đại đạo thanh âm, liền như là thiên đạo, toàn bộ càn khôn nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành vô biên lỗ đen, bốn phía sơn mạch vỡ ra, rừng rậm biến mất, xa xa những cái kia yêu thú, hoặc là bị đánh thành mưa máu, hoặc là bị đạo này âm thanh cắt nát thân thể, hoặc là liền nằm sấp trên mặt đất, vương giả giận dữ, không người có thể địch, liệt hỏa sư tử, chính là phiến khu vực này vương, đây là thái cổ chi vương, mênh mông hư giữa không trung, có một đạo hỏa diễm thân ảnh bay múa, cái này đạo hỏa diễm thân ảnh, thỉnh thoảng có thần giọt máu rơi, xuyên thủng thiên địa, đột nhiên, hắn nghe tới một đạo gào thét thanh âm, hắn ngừng lại, lúc này một con kim ô, lại có ba con mắt, thần dị vô cùng, nghe được thanh âm này thời điểm, hắn nhanh chóng vọt tới, trong đôi mắt, mang theo vẻ kích động. Nghe thanh âm, là một con vô cùng cường đại chút thành tựu chân thần, mà lại, còn mang theo lửa lực lượng, nuốt đối phương, có lẽ có thể khôi phục vết thương trên người hắn. Chương 7602, không tới bầu trời kiếm, sư tử hống tạo thành đáng sợ thanh âm, đủ để hủy diệt vạn cổ. Hắn hướng phía Lâm Hiên, nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên bên người kiếm khí, không ngừng tràn ngập, vạn kiếm chiêu tông, hóa thành một mảnh kiếm đạo thế giới, tới ngăn cản, chấn thiên thanh âm truyền đến, những âm thanh này đại đạo, toàn bộ bị ngăn trở. Lâm Hiên một kiếm chém ra thiên địa, nhìn về phía trước, trong mắt của hắn chán phóng lạnh thấu xương quang mang, thực lực cũng thực không tồi, không nghĩ tới, ngươi thái cổ đại đạo, vậy mà như thế mạnh, không biết, ngươi có thể cản ở của ta mấy kiếm, hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Sau khi nói đến đây, Lâm Hiên trong tay thất tinh long uyên, hung hăng quất tới, hóa thành một đạo tiểm điện tinh không, chém về phía liệt hỏa sư tử khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay cả hắn thiên đạo thanh âm, đều không có làm gì được đối phương sao. Quá bất khả tư nghị, trước mắt người này, thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn huy động to lớn móng vuốt, hướng phía trước đánh ra, phía trên hỏa diễm, bừng bừng nhảy lên, hóa thành một tòa hỏa diễm thần sơn, đánh vào kiếm khí phía trên, vô tận pháp tắc bay múa, thần hỏa tràn ngập, thật mạnh thể phách, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, kiếm trong tay hắn, càng phát lạnh thấu xương, một kiếm đâm ra, xuyên qua thiên địa, như là một tôn vạn cổ kiếm thần, phục đang sống, một kiếm này, thật là thật đáng sợ. Quét ngang thiên địa, liền ngay cả liệt hỏa sư tử, cũng là bị chiếu rọi mắt mở không ra, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, thân thể cao lớn, nhanh chóng né tránh, hắn muốn né tránh, nhưng mà, hắn còn là bị đánh trúng, hắn móng vuốt, bị một kiếm chặt đứt, bạch cốt hiển hiện, thần huyết nhỏ xuống, hắn phát ra thê thảm gầm thét thanh âm, trên thân thần hỏa, không ngừng nhảy lên, hóa thành cái này đến cái khác thần đạo phù văn, hướng phía trước bay đi, sau đó, ngưng tụ hình thành một cái, cao hơn 2 mét hỏa diễm sư tử, cái này hỏa diễm sư tử so với đối phương bản thể, nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà, phía trên lại mang theo, cực kỳ đáng sợ thần đạo lực lượng, ngận hiển nhiên cái này là đối phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyệt học thần thông, loại này nuôi người hỏa diễm sư tử nháy mắt liền đánh tới. Hắn né tránh tất cả kiếm khí, đi tới Lâm Hiên trước mặt, móng vuốt vỗ trúng Lâm Hiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, hỏa diễm sư tử, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn biết, một trận chiến này kết thúc. Đối phương chết chắc, vừa rồi kia 2 mét hỏa diễm sư tử, thế nhưng là dùng toàn thân hắn thần đạo lực lượng, tăng thêm huyết mạch của hắn khí tức, uy lực đáng sợ tới cực điểm, hắn không cách nào đánh ra thứ hai kích, bất quá, một kích này, liền có thể đem đối phương miểu sát, trước đó hắn cũng gặp qua, một chút địch nhân cường đại, đều là dùng một chiêu này thần thông, đem đối phương đánh giết, Lâm Hiên trên thân, xuất hiện một vết nứt, hỗn độn chi huyết cũng bay múa ra, thân ảnh của hắn cũng không có đổ xuống, vẻn vẹn thụ một lần vết thương nhẹ mà thôi, Lâm Hiên trong mắt chán phóng tia sáng kỳ dị, hắn vô cùng kinh ngạc, có thể làm bị thương ta, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, quả nhiên, mỗi một đầu thái cổ yêu thú, đều vô cùng đáng sợ, huyết mạch chi lực cường đại, không thể khinh thường, ngươi cũng đáng được ta vận dụng kiếm đạo tuyệt học. Tầng 12, Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, kiếm trong tay, hóa thành vô thượng thương khung, nhanh chóng rơi xuống, liệt hỏa sư tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, hắn mạnh nhất tuyệt học, cũng giết không được đối phương sao, hắn muốn chạy trốn, trên bầu trời tầng 12, lại là nhanh chóng rơi xuống, mang theo vô thượng lực lượng, bao phủ hết thảy, liệt hỏa sư tử thân thể, kịch liệt run rẩy, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, hắn phát ra phẫn nộ thanh âm, hắn muốn cùng đối phương liều, trên thân thần hỏa, không ngừng thiêu đốt, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ, hắn chuẩn bị liều mạng một kích, mà cùng lúc đó, hư giữa không trung còn có một thân ảnh, nhanh chóng xuyên qua, hắn chính là Tam Nhãn Kim Ô, lúc trước hắn cảm ứng được, hỏa diễm sư tử tồn tại, liền muốn đánh lén đối phương, nuốt mất đối phương huyết mạch, đến khôi phục thương thế, đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn hướng về phía trước, ba con mắt bên trong, mang theo một tia rung động, chuyện gì xảy ra, có người sớm xuất thủ, có người tại cùng hỏa diễm sư tử đại chiến sao, hắn nhìn thấy tầng 12 rơi xuống, gỗ lực lượng kia, để hắn cũng là kinh hãi, hắn xoay người bỏ chạy, không cần nghĩ, xuất thủ, khẳng định là một cái thần tộc cao thủ, nếu như hắn bị chằm chằm lên, chỉ sợ hắn cũng rất khó trốn đi, trước đó hắn thụ thương không bao lâu, liền có hoang cổ thần tộc người, đến đuổi giết hắn, bây giờ hắn cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới, Tam Nhãn Kim Ô xoay người bỏ chạy, phía trước liệt hỏa sư tử, triệt để bị tầng 12 trấn áp, thân thể của hắn vỡ ra, Lâm Hiên lấy đi, đối phương thái cổ nội đan, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nội đan, phía trên có vô tận thần hỏa, tại vờn quanh, mang theo cường đại mà lực lượng thần bí, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hấp thu phía trên này lực lượng, trong cơ thể hắn thần đạo văn, còn có thể gia tăng, bây giờ, trong cơ thể hắn có 100 đạo thần đạo văn, khoảng cách cảnh giới tiểu thành, còn có không ít đường muốn đi, tốc độ tu luyện của hắn, đã đủ nhanh, phải biết, Lâm Hiên vừa mới thành vì chân thần, không mấy năm nha, cái khác chân thần muốn đột phá, không có mấy trăm vạn năm, nhưng làm không được, vung tay lên, Lâm Hiên mang đi liệt hỏa sư tử thân thể, tiếp xuống, hắn liền trở về địa ngục giới, bên trong chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, Lâm Hiên xếp bằng ngồi dưới đất ngục giới bên trong, bắt đầu hấp thu cái này hỏa diễm sư tử nội đan, đến ngưng tụ mình thần đạo văn, trong nháy mắt, hai tháng trôi qua, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, thực lực đều có chỗ tăng lên, Lâm Hiên lại dẫn bọn hắn, đi săn giết mới thái cổ yêu thú, mà Lâm Hiên không tiếp tục xuất thủ, hắn muốn trước tiên đem cái này hỏa diễm sư tử nội đan hấp thu xong, bây giờ, hắn lại tăng thêm 100.000 đạo thần đạo văn, hỏa diễm sư tử nội đan, còn thừa lại một phần lực lượng, hẳn là còn có thể để hắn gia tăng một chút thần đạo văn. Cùng lúc đó, mặt khác một mảnh mênh mông trong núi lớn, một đoàn người nhanh chóng bay múa, bọn hắn chính là thiên nhai thần tộc cường giả, bọn hắn một đường truy tìm lấy Tam Nhãn Kim Ô khí tức, đến tìm kiếm đối phương hạ lạc, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn phát hiện, nơi này có được Tam Nhãn Kim Ô khí tức, thế nhưng là, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Tìm tới tìm lui, bọn hắn trông thấy một gốc đại thụ che trời, ở nơi đó phát sinh một trận chiến đấu, có đáng sợ kiếm đạo khí tức lưu lại, còn có hỏa diễm khí tức, đáng chết, sẽ không Tam Nhãn con người Kim Ô đều bị người cướp đi đi. Tóc đỏ nữ tử nhìn thấy một màn này thời điểm biến sắc, kia cao lớn đại hãn cũng là nói, ai dám cướp chúng ta Thiên Dương thần tộc đồ vật, ta một búa bổ hắn. Anh tuấn người trẻ tuổi Dương Huyền Vũ đi tới, trong đôi mắt có đáng sợ hỏa diễm đang nhảy nhót. Hắn trực tiếp dò xét, nhất rồi nói ra, không, cái này hỏa diễm, cũng không phải là Tam Nhãn Kim Ô, mà là một loại khác cường đại thái cổ yêu thú. Nghe nói như thế, chung quanh những cái kia thần tộc người, mới thở dài một hơi, hù chết bọn hắn, nhưng vì sao Tam Nhãn con người Kim Ô khí tức, sẽ xuất hiện ở đây? Dương Huyền Vũ sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này Tam Nhãn Kim Ô, hẳn là nghĩ nuốt mất, một cái cường đại hệ hỏa yêu thú, đến khôi phục thương thế của mình, chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Nhưng ngàn vạn không thể để cho nó khôi phục, bằng không, chúng ta không phải là đối thủ. Chương 7603, Chiến cổ Kim Ô, Lâm Hiên cũng không biết, Tam Nhãn Kim Ô sự tình, trước đó Tam Nhãn Kim Ô, bên trên tại hư không lặng lẽ xuất phát, mà lại Lâm Hiên đại chiến, cũng không có phát hiện, giờ phút này, hắn chính mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, lần nữa xuất phát, bọn hắn tìm kiếm mới yêu thú, lần này, là trên thân mang theo Thiểm Điện yêu lang, những này yêu lang số lượng không nhiều, hết thảy 20 con. Nhưng mà, uy lực lại so trước đó những cái kia phi vũ tước phải cường đại hơn nhiều, mỗi một cái đều phi thường đáng sợ, cần sắp đại chiến thời gian thật dài mới có thể đem nó đánh giết. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thực lực lại tại tăng cường nhanh chóng, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long trận pháp cũng là so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Quả nhiên, có áp lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Lâm Hiên cảm thụ một chút Mộ Dung Khuynh Thành đám người tu vi về sau, cười khổ một tiếng, tại sao ta cảm giác không bao lâu, các người thần đạo văn liền có thể siêu việt ta đây. Diệp Vô Đạo một quyền đem đầy trời tiềm điện yêu lang đánh bay, đồng thời nói, vậy thì có cái gì dùng, không giống đánh không lại ngươi đi. Bên cạnh Cổ Tam Thông không ngừng xuyên qua, hắn dung hợp ở trong hư không, thanh âm lơ lửng không cố định, hắn cũng là nói, đúng nha, ngươi là thần tiên chi lực, ngươi muốn tăng lên một điểm, so với chúng ta muốn khó 10 lần trở lên, nhưng là, ngươi tăng lên một điểm, thực lực cũng là chúng ta 10 lần trở lên. Ám Hồng Thần Long đồng dạng phàn nàn nói đến, tiểu tử, ngươi thỏa mãn đi, ngươi vượt cấp chiến đấu, vượt qua cảnh giới nhiều lắm, ngươi nếu là tu vi tăng lên nhanh như vậy, những người khác còn thế nào xử lý nha. Lâm Hiên một mặt im lặng, hắn liền phàn nàn một nhỏ hạ mà thôi nha. Được rồi, hay là đi tìm mới yêu thú, đi săn giết đi. Hắn thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía tứ phương, rất nhanh, hắn lại xuất thủ. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua, Lâm Hiên nói, một lần nữa, chúng ta liền phải trở về, ta phải về Thái Hư Long Cung, tham gia xếp hạng thi đấu. Hắn nhưng là nhớ được, đã từng đối Long Vũ nói qua, muốn tại một năm sau tranh tài bên trên, thành là Hắc Long Điện thứ nhất. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nhanh đến, Lâm Hiên nhưng không thể bỏ qua. Bỏ qua lần này, lần tiếp theo, chính là 500 năm sau, mọi người gật gật đầu. Hơn nửa năm đó đại chiến, đều là cùng chiến thần cấp bậc chiến đấu, để bọn hắn cũng là 10 phần mỏi mệt. Đúng là thời điểm, đi về nghỉ một chút, trong tay bọn họ có đại lượng nội đan, không có hoàn toàn hấp thu, còn có rất nhiều thái cổ yêu thú thi thể, cần muốn cầm trở về hào hào phân giải. Lần này, bọn hắn gặp phải chính là Tam Vĩ Yêu Hồ, Lâm Hiên chém giết Tam Vĩ Yêu Hồ thủ lĩnh về sau. Đồng dạng nhìn hướng bốn phía, hắn đang tìm kiếm cái khác yêu thú cường đại, trước đó chém giết mấy đầu cường đại thái cổ yêu thú, hút thụ bọn hắn thái cổ nội đan. Bây giờ, Lâm Hiên thể nội thần tiên đạo văn đã đạt tới 1.200.000 nói, tu vi cùng lực lượng thể phách đều so trước đó có nhất định tăng lên. Hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, đột nhiên lúc này hắn hơi sững sờ, hắn bắt được một con hỏa diễm tung tích, bất quá lóe lên liền biến mất. Thật mạnh hỏa diễm khí tức nha, sau kia liệt hỏa sư tử ngọn lửa trên người còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Ngận hiển nhiên có một cái cực kỳ đáng sợ yêu thú xuất hiện, nếu như có thể được đến con yêu thú này, Lâm Hiên trong thời gian ngắn liền không cần ra tay. Nghĩ tới đây, hắn rời đi địa ngục giới, hướng phía nơi xa bay đi, thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía bốn phương tám hướng, vậy mà tìm không thấy sao. Lâm Hiên hơi hơi kinh ngạc, đối phương rời đi à nha, tốc độ cũng quá nhanh đi. Phải biết, luân hồi mắt có khả năng phạm vi bao phủ là cỡ nào rộng lớn, khẳng định là giấu đi. Lâm Hiên bàn tay kết ấn, luân hồi thiên đạo chi mắt, bên trên bầu trời xuất hiện một con hư ảo con mắt, mang theo sinh mệnh vô cùng quang mang, nhìn xuyên hết thảy. Rốt cục hắn phát hiện trong hư không có một đạo hư ảo thân ảnh, đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh, không ngừng cải biến phương vị, rất khó bắt được. Đạo thân ảnh này trên thân nhưng lại có một tia nhàn nhạt huyết sát khí tức. Ngận hiển nhiên đối phương tụ thương, Lâm Hiên có thể truy tung cỗ này huyết sát khí tức. Nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới. 5 ngày sau đó hắn ngừng lại, một kiếm chặt đứt thiên địa. Hắn lạnh lùng nói, đừng trốn, phát hiện ngươi ra đi. Phía trước hư giữa không trung vô biên hỏa diễm bay múa, một thân ảnh từ trong ngọn lửa bay ra, hắn xoay quanh giữa thiên địa, liền như là một vầng mặt trời chiếu rọi vạn cổ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, đáng sợ mặt trời khí tức, đây là Kim Ô. Lâm Hiên trước đó thể phách là cửu dương thần thể, tu luyện chính là thái dương chi hỏa, cái này Kim Ô hỏa diễm hắn tự nhiên có thể cảm thấy được, chỉ là trước mắt đầu này Kim Ô cùng trước đó những cái kia Kim Ô hoàn toàn không giống. Đây là một đầu chút thành tựu chân thần cảnh giới Kim Ô, huyết mạch chi lực đáng sợ, vượt xa lúc trước hắn thấy qua những cái kia yêu thú. Càng quan trọng chính là tại đối phương mi tâm còn có một con mắt, đây là một đầu tam nhãn Kim Ô. Thật mạnh khí tức, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ cường đại áp chế lực lượng, đối phương huyết mạch tựa hồ có thể áp chế tu vi của hắn cùng lực lượng, quá bất khả tư nghị. Đầu này tam nhãn Kim Ô nếu như không có bị thương, nhất định sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đối phương tụ thương, tại trên người đối phương có một đạo đáng sợ vết rách, mặc dù giờ phút này đã khôi phục, Lâm Hiên có thể cảm nhận được cái này đạo liệt ngân hẳn là làm bị thương đối phương bản nguyên. Thật đúng là ngoài dự liệu nha, Lâm Hiên không nghĩ tới hắn có thể gặp phải như thế một cái tốt con mồi. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, xuất ra Thất Tinh Long Uyên đối diện tam nhãn Kim Ô. Nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm cũng là sắc mặt âm trầm xuống, một con nhân tộc con kiến nhỏ cũng dám ở trước mặt hắn phách lối sao, đáng ghét. Hắn nháy mắt liền phun ra một đám lửa, đây là Kim Ô chi hỏa, là đáng sợ vô cùng thái dương chi hỏa, một tia hỏa diễm là đủ xuyên thủng hết thảy, bình thường chân thần sẽ nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, trước mắt cái này nho nhỏ nhân tộc chỉ là một cái sơ thành chân thần, ở trước mặt hắn cùng sâu kiến đồng dạng, cho dù hắn thụ thương, cũng không phải đối mới có thể khiêu chiến. Cái này một đám lửa, bay ra ngoài thời điểm, xuyên thủng thiên địa, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, hóa thành một phương biển lửa, đem Lâm Hiên thân ảnh bao phủ. Tam nhãn kim ô lạnh hừ một tiếng, hắn quay người liền muốn rời đi, nhưng ngay lúc này, hậu phương trong ngọn lửa, lại truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, lực lượng thật mạnh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, không biết ngươi nội đan, có thể làm cho ta tăng lên bao nhiêu lực lượng. Nghe nói như thế thời điểm, tam nhãn kim ô đột nhiên dừng lại, thân thể xoay đầu lại, ba con mắt bên trong, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, hắn gắt gao tiếp cận phía trước hỏa diễm, làm sao có thể, đối phương không có chết. Sau một khắc, hắn trông thấy từ kia trong ngọn lửa, một thân ảnh đi ra, Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân lông tóc không thương, tam nhãn kim ô triệt để kinh ngạc đến ngây người, đối phương chẳng những không có vẫn lạc, mà lại lông tóc không thương, cái này quá bất khả tư nghị, cái này thể phách cũng quá cường đại đi, chẳng lẽ nhân tộc này trên thân, xuyên một kiện chiến giáp. Hắn nhưng biết, hoang cổ thần tộc những thiên tài này các đệ tử, tu vi mặc dù bình thường, thế nhưng là, trong tay thần khí, lại vô cùng nhiều, nói không chừng, người trước mắt này, liền có một kiện cường đại thần khí chiến giáp. Chương 7604, Thái Dương thần giới, một quyền kinh thiên, tại tam nhãn kim ô xem ra, đối phương có thể ngăn cản hắn kim ô chi hỏa, khẳng định là xuyên một kiện cường đại chiến giáp. Rất nhanh tam nhãn kim ô liền phát hiện, Lâm Hiên bên trên, cũng không có mặc cái gì chiến giáp, đối phương lại dùng thể phách lực lượng, đều ngăn cản được sao? Cái này là dạng gì thể phách? Cái này nhân tộc, làm sao lại cường đại như thế? Chẳng lẽ, đây là hoang cổ thần tộc bên trong tuyệt thế thiên tài? Nghĩ tới đây, tam nhãn kim ô, sắc mặt có chút khó coi. Hắn, dương cánh bay lượn, chuyển liền chạy, hóa thành vô số đạo phân, không ai có thể nhận ra, hắn thật ở đâu, nhưng mà, Lâm Hiên lại là một chút nhìn xuyên, hắn thi triển luân hồi thiên đạo chi nhãn, nháy mắt biến phát hiện đối phương bản thể, hắn lạnh lùng nói, nơi nào đi, thiên đạo chi thủ, một tay nắm, từ trên bầu trời trong đôi mắt, chụp lại, trực tiếp chụp về phía tam nhãn kim ô bản thể, tam nhãn kim ô, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, hình thành đáng sợ thái dương phong bạo, càn quét thiên địa, lúc này mới ngăn trở bàn tay của đối phương. Hắn thối lui đến hậu phương, phát ra gào thét, lần này, hắn cũng không tiếp tục đào tẩu, mà là chủ động công kích, hắn bên trên hỏa diễm bay múa ra, những này là ngập trời thái cổ thần hỏa, ở trong thiên địa ngưng tụ, hình thành cái này đến cái khác hỏa diễm thế giới, hướng phía trước hung hăng vọt tới, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, lần nữa bao phủ, Lâm Hiên tiến vào hỏa diễm thế giới bên trong, liền cảm nhận được, cái kia đáng sợ thế giới chi địa, hướng phía hắn đánh tới, muốn đem hắn thân, xé thành mảnh nhỏ, đối với cỗ lực lượng này. Lâm Hiên cũng không xa lạ gì, bởi vì Lâm Hiên có được 6 đạo thế giới, tại 6 đạo thế giới bên trong, hắn chính là chúa tể, có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, bây giờ hắn tiến vào thế giới của người khác chính là chúa tể, nếu như đổi thành cái khác chân thần, e là cho dù là chút thành tựu chân thần, cũng sẽ tuyệt vọng đi, ngận hiển nhiên, Lâm Hiên cũng sẽ không. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, khai thiên tịch địa, hắn bên trên hỗn độn chi lực, đột nhiên bạo phát ra, giờ khắc này, Lâm Hiên toàn lực thi triển, hỗn độn vạn linh thể. Một quyền khai thiên, cái này một viên nắm đấm, mang theo vô cùng quang mang, thẳng hướng bầu trời, lập tức, toàn bộ hỏa diễm thế giới, kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, xuất hiện một đạo lại một đạo kinh người vết rách, ở nơi đó, có đáng sợ đại đạo đang bay múa, những cái kia đại đạo thần, vậy mà bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ thế giới, phảng phất muốn vỡ ra, bịch một tiếng, sau một khắc, một cái hỏa diễm thế, giới triệt để vỡ vụn, Lâm Hiên giết ra, tam nhãn kim ô bay ngược ra ngoài, hắn bên trên hỏa diễm quang mang, đều trở nên ảm đạm. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể, đối phương dễ dàng phá vỡ hắn mặt trời thế giới, cái này là làm sao làm được, đối phương bên trên thể phách, có được hỗn độn lực lượng, đối phương là hỗn độn thần tộc người, hẳn là cái dạng này, cũng chỉ có hỗn độn thần tộc lực lượng, có thể khai thiên tịch địa đi, nếu như giết đối phương, đạt được đối phương hỗn độn lực lượng, như vậy tam nhãn kim ô, chẳng những có thể khôi phục thương thế, thậm chí thực lực còn có thể tăng lên, nói không chừng, có thể tiến vào cảnh giới đại thành, nghĩ tới đây thời điểm. Tam nhãn kim ô cũng không có đào tẩu, ngược lại lao đến, hắn bên trên lông vũ, tách ra đáng sợ quang mang, phía trên xuất hiện một đạo lại một đạo thái cổ phù văn, nối thành một mảnh, hóa thành một kiện kim ô chiến y, bao phủ hắn thân, hắn móng vuốt, như là tuyệt thế thần trảo, hung hăng bắt tới, móng vuốt phía trên, chán phóng ngập trời quang mang, xuyên thủng thiên địa, mang theo vô lượng hỏa diễm, hung hăng lao đến, liền để ta xem một chút, người thể phách cường đại đến mức nào đi, Lâm Hiên cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thi triển hỗn độn vạn linh thể, quơ giống như hỗn độn nắm đấm, hướng phía trước giết tới, mỗi một quyền đều có được khai thiên tịch địa lực lượng, cùng đối phương lợi trảo đụng vào nhau, mỗi một kích đều giống như hai thế giới va chạm, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, kinh lôi vang vọng đất trời, vết rách trải rộng bát phương, hai người đại chiến, kinh thiên động địa, Trong nháy mắt, mấy chục chiêu quá khứ, khó phân thắng bại, lại là một lần kinh thiên đối bính. Sau đó, hai đạo ảnh các lùi về sau, Lâm Hiên lui trở về, bên trên khí huyết quay cuồng, trong mắt của hắn chán phóng lạnh thấu xương quang mang. Quá tốt, đối phương có thể gây áp lực cho hắn, cứ như vậy, có thể tôi luyện hắn vạn linh thể. Đối diện Tam Nhãn Kim Ô, sắc mặt xác thực khó coi tới cực điểm, phải biết, huyết mạch của hắn cỡ nào cao cao tại thượng, thực lực của hắn cũng viễn siêu đối phương, thế nhưng là, hắn vậy mà không làm gì được đối phương, quá bất khả tư nghị. Đối phương tại hỗn độn trong thần tộc, nhất định là huyết mạch phi phàm vô thượng tồn tại, sẽ không là hỗn độn thần tộc thần tử a. Cho dù không phải chân chính thần tử, kia huyết mạch hẳn là cũng không kém quá xa, bằng không, lực lượng không sẽ mạnh mẽ như thế, xem ra, muốn vận dụng một điểm bản nguyên huyết mạch lực lượng. Nghĩ tới đây, Tam Nhãn Kim Ô ngừng tại trong giữa không trung, hắn hình không ngừng biến hóa, phía sau hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một vầng mặt trời, nhanh chóng xoay tròn, còn hắn thì dung nhập vào mặt trời bên trong, một cỗ vô thượng lực lượng nhanh chóng tràn ngập, cả phiến thiên địa đều kịch liệt lăn lộn, nơi xa, địa ngục giới cũng là lay động kịch liệt, bên trong ám hồng thần long bọn người, cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng biến sắc, bọn hắn ngóng về nơi xa xăm, cảm nhận được nơi đó phảng phất có một vầng mặt trời ngay tại dâng lên, bọn hắn kinh hô một tiếng, đây là tuyệt thế yêu thú, cỗ lực lượng này thật đáng sợ đi, làm sao cảm giác, so trước đó những trưởng lão kia, còn đáng sợ hơn, cái này liền là chân chính thái cổ khu vực nha, bên trong yêu thú quá mạnh. Diệp Vô Đạo bọn người cũng là hít sâu một hơi, Mộ Dung Khuynh Thành có chút bận tâm, có phải là Hiên ca tại động thủ đâu? Lâm Hiên là cường đại, thế nhưng là có thể chống đỡ loại này cấp yêu thú khác sao? Bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn cũng không có quá khứ, bọn hắn quá khứ cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ để Lâm Hiên lo lắng, bọn hắn chỉ có thể ngốc tại địa ngục giới bên trong. Khẩn trương chờ đợi, một bên khác, Thiên Dương thần tộc người, đồng dạng cảm nhận được một tia biến hóa, bọn hắn bên trên Thiên Dương chi hỏa cũng là bừng bừng nhảy lên, Dương Huyền Vũ biến sắc, hắn nói đến, đây là Tam Nhãn Kim Ô lực lượng, hắn tại bộc phát uy lực, Tam Nhãn Kim Ô, cùng người nào chiến đấu sao? Hẳn là cái khác tuyệt thế yêu thú đi, thái cổ khu vực trong yêu thú, vô cùng nhiều, có một ít, bọn hắn cũng không dám chống lại, có khả năng, cái này Tam Nhãn Kim Ô, gặp phải cường đại đối thủ, bọn hắn phải nắm chắc tốc độ, nghĩ tới đây, bọn hắn hình nhoáng một cái, nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng biến sắc. Hắn nhìn ra được, cái này Tam Nhãn Kim Ô muốn liều mạng, chuẩn bị đánh ra tuyệt học mạnh nhất. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy hắn cũng không khách khí. Hắn huy động Thất Tinh Long Uyên, thể nội đại long kiếm hồn lực lượng, gào thét ra, Lâm Hiên chuẩn bị thi triển tuyệt thế kiếm đạo. Tam Nhãn Kim Ô phát ra phẫn nộ tiếng gầm, vô biên hỏa diễm, toàn bộ hướng phía hắn ba con mắt, bay múa quá khứ, ở bên trong, hình thành thập phần thần bí phù văn cổ xưa, nhanh chóng xoay tròn, cái này ba đạo phù văn, so vạn cổ mặt trời còn đáng sợ hơn. Hắn phát ra ba đám hỏa diễm quang mang, hướng phía trước phiêu quá khứ, đây là Tam Nhãn Kim Ô bản nguyên chi hỏa, cường đại tới cực điểm, không có người nào có thể chống đỡ được, hết thảy tất cả, tại cỗ lực lượng này phía dưới, đều đem hôi phi yên diệt. Chương 7605, Kiếm Thần Lâm vô địch. Hắn không có mạnh như vậy, đối mặt đáng sợ như vậy bản nguyên chi hỏa, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn động, thân đi nhoáng một cái, hắn phát ra một đạo tuyệt thế kiếm quang, hướng phía trước vọt tới, nháy mắt liền xé mở hư không, thể nội đại long kiếm hồn triệt để bộc phát, đại long kiếm công phạt thánh thuật tại thời khắc này càn quét thiên địa. Lâm Hiên chiến lực vô song, phảng phất hóa thành vô thượng kiếm thần, gầm lên giận dữ như là chân long đang gầm thét, trong tay Thất Tinh Long Uyên tách ra óng ánh vô cùng quang mang, phảng phất có thể phá vỡ chư thiên vạn giới. Hắn hóa thành một đầu cự long, dương nanh múa vuốt, vô tận tinh quang lay động. Một kiếm này là tuyệt thế một kiếm, dung hợp vô số lực lượng, chảm, tuyệt thế thần kiếm rơi xuống, chém ra thiên địa, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, nháy mắt liền rơi vào bản nguyên chi hỏa phía trên, chấn thiên thanh âm truyền đến, như là thiên địa hủy diệt, đoàn kia bản nguyên chi hỏa, nhanh chóng lay động, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, tại không gì không phá lực lượng phía dưới, hắn khó mà ngăn cản. Tam Nhãn Kim Ô, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, ngay cả hắn mạnh nhất bản nguyên chi hỏa, đều không làm gì được đối phương sao? Đối phương quá mạnh. Hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một đạo tuyệt thế lưu quang. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một kiếm chảm ra ngoài, một kiếm này hóa thành thái cực đồ, từ trên bầu trời rơi xuống, bao trùm toàn bộ thương khung. Không chỉ như thế, tại thái cực đồ bên ngoài còn xuất hiện những cảnh tượng khác, đây là bát quái đồ lực lượng. Lâm Hiên trước đó từ lò bát quái nơi đó từng chiếm được bát quái đồ, bất quá một mực không có thi triển, mà là yên lặng lĩnh hội, bây giờ hắn rốt cục thi triển đi ra, phối hợp với thái cực lực lượng, hình thành thái cực bát quái, vừa xuất hiện, liền bao phủ thiên địa, chấn áp vạn cổ, tam nhãn kim ô bị triệt để bao phủ, hắn phát như điên gầm thét, ngọn lửa trên người, càn quét chư thiên, thế nhưng là, vẫn là không cách nào dung chuyển thái cực bát quái. Lâm Hiền thôi động thần tiên chi lực, để thái cực bát quái nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu ma diệt tam nhãn kim ô. Tam nhãn kim ô thân thể không ngừng run rẩy, phía trên xuất hiện vết rách, lại là một kiếm, đại long kiếm dung hợp tại thái cực bát quái phía trên. Vạn đạo kiếm khí bộc phát, xuyên thủng tam nhãn kim ô, lần này, tam nhãn kim ô rốt cuộc ngăn cản không nổi, kêu thảm một tiếng, vẫn lạc. Lâm Hiền lỏng một hơi, cuối cùng đem đối phương giải quyết, không thể không nói, cái này tam nhãn kim ô, xác thực vô cùng cường đại, cần hắn thi triển át chủ bài, mới có thể đem nó đánh giết. Có người đến, đột nhưng lúc này, Lâm Hiền hơi sững sờ, quay đầu nhìn về nơi xa, hắn cảm nhận được có một cỗ khí tức cường đại, chính nhanh chóng chạy đến, là yêu thú, không đúng, đây là quá cổ thần tộc khí tức. Lâm Hiền biến sắc, chẳng lẽ, đối phương là đến đuổi giết hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất, trở về địa ngục giới, đồng thời, mang theo địa ngục giới bên trong Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Bay về phía nơi xa, tại hắn vừa rời đi không bao lâu, hậu phương mấy thân ảnh vỡ vụn thiên địa, mang theo cường đại hỏa diễm, như Thái Dương chi thần giáng lâm, những người này, chính là Thiên Dương thần tộc cường giả, bọn hắn hạ xuống về sau, trấn áp bát phương, ánh mắt như điện, hoành tỏa ra bốn phía, bọn hắn trông thấy giữa thiên địa, vết nứt không gian bay múa, hắc long thần phục, còn có cái này đáng sợ hỏa diễm, mang theo cực nóng khí tức, tản mát tứ phương, đây là kim ô chi hỏa a, là tam nhãn kim ô lưu lại. Đối phương trước đó quả nhiên ở đây, mà lại, còn cùng người khác tiến hành đại chiến, tam nhãn kim ô đâu? Tóc đỏ nữ tử nhìn về phía bốn tuần, cũng không có phát hiện cái gì. Cao lớn nam tử, đồng dạng lạnh hừ một tiếng, hai tay của hắn nhô ra, chụp vào tứ phương, cũng không có cảm ứng được cái gì. Chẳng lẽ trốn đi rồi sao? Anh Tuấn nam tử, Dương Huyền Vũ sắc mặt, lại là âm trầm xuống. Hắn nhíu mày nói, còn có một loại khả năng, đó chính là bị người cho bắt đi. Trước đó ta coi là tuyệt thế yêu thú. Tại cùng tam nhãn kim ô chiến đấu, bây giờ xem ra, cũng không phải là, các người cảm thụ một chút này khí tức, nơi này có được tuyệt thế kiếm đạo khí tức. Ngận hiển nhiên, xuất thủ là một kiếm khách, một cực kỳ không được kiếm khách. Kiếm khách, là ai, đáng chết, cũng dám cướp chúng ta coi trọng con mồi, không muốn sống sao? Thiên Dương thần tộc những người này, triệt để giận, chú chi, bọn hắn phát như điên truy theo. Thế nhưng là, truy nửa ngày, bọn hắn lại ngừng lại, bọn hắn phát hiện, đối phương khí tức biến mất không thấy gì nữa, mà lại cũng tìm không được nữa. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Địch nhân đến tột cùng là ai? Bọn hắn phát như điên gầm thét, theo bọn hắn nghĩ, có thể làm đến điểm này, hẳn là cái khác hoang cổ thần tộc, nhưng cụ thể là cái kia, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn sẽ không liền từ bỏ như vậy. Tóc đỏ nữ tử nói, kiếm khí kia như vậy lạnh thấu xương, có phải hay không là cái kia Lâm Vô Địch nha? Ta nghe nói, hắn cũng là một cái tuyệt thế kiếm khách, mà lại kiếm pháp không gì không phá, có thể là hắn len lén tới đây tu luyện. Lâm Vô Địch, Dương Huyền Vũ nghe xong, lông mày có chút nhăn lại, hắn lắc đầu nói, ta thừa nhận cái kia Lâm Vô Địch rất mạnh, nhưng là, hắn mạnh hơn, cũng có hạn độ, kia tam nhãn kim ô thực lực, cường đại cỡ nào, cho dù thụ thương, thể nội hẳn là cũng có, 6 triệu đạo thần đạo văn, tuyệt đối không phải cái kia Lâm Vô Địch, có thể ngăn cản, hẳn không phải là hắn, nhưng có thể là thần vực những người khác, nghe nói thần vực rất thần bí, tồn tại thời gian, không so với chúng ta ngắn, chỉ là bây giờ không có khôi phục mà thôi, nói không chừng, bọn hắn liền có ẩn tàng cao thủ tuyệt thế. Còn có một cái, đó chính là Bỉ Ngạn, nghe nói là so với chúng ta quá cổ thần tộc, còn đáng sợ hơn tồn tại. Ta trước khi đến, lão tổ tông còn khuyên bảo ta, tuyệt đối không được cùng Bỉ Ngạn người chiến đấu. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm, những người này, bay về phía nơi xa. Một bên khác, Lâm Hiền từ không gian phía trên bên trong đi ra, thở dài một hơi, quá nguy hiểm, kém một chút, liền gặp phải hoang cổ thần tộc người. Những người này vậy mà có thể phát hiện hắn tồn tại. Chân thực để người kinh ngạc a, hắn đối Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Nói đến, trong thời gian ngắn, trước không nên tới thái cổ khu vực, chờ ta có thời gian, lại mang các ngươi tiến về. Ân, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn gật gật đầu, nói thật, thời gian hơn nửa năm này, thu hoạch của bọn hắn vô cùng lớn, chém giết vô số thái cổ yêu thú, đạt được nội đan, đều có một đống, đầy đủ bọn hắn tu luyện thời gian thật dài, đem Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đưa về Thượng Thanh Thành, Lâm Hiền liền rời đi, hắn muốn trở về Thái Hư Long Cung. Thái Hư Long Cung, trước đó phái người trước tới khiêu chiến Lâm Vô Địch. Bọn hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, theo bọn hắn nghĩ, còn không thoải mái, liền đem Lâm Vô Địch dẫm tại dưới chân, thế nhưng là, kết quả lại là thất bại thảm hại, bọn hắn chẳng những bại, mà lại, tinh thiên sách đều bị người phế bỏ đi, xem như triệt để bị người đánh mặt, cái này để bọn hắn vô cùng phát điên. Lúc ấy, Nhị Long Môn liền có không ít cường giả, chuẩn bị xuất thủ, muốn làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút, Long Cung lực lượng chân chính, nhưng mà, lại bị Nhị Long môn bên trong trưởng lão ngăn cản, còn có thời gian một năm, chính là Hắc Long điện xếp hạng thi đấu, tuyệt đối không được thụ thương. Kia Lâm Vô Địch cũng xác thực rất mạnh, bất quá, nghĩ muốn thu thập hắn, về sau có nhiều thời gian, cũng tốt, vậy liền trước bỏ qua đối phương, về sau để hắn đẹp mắt. Nhị Long môn những cường giả này, không có động thủ, bởi vì, bọn hắn xác thực muốn tham gia xếp hạng thi đấu. Chương 7606, về Long Cung, xếp hạng chiến, Hắc Long bảng xếp hạng, đối bọn hắn đến nói, vô cùng trọng yếu, bởi vì cái này liên quan đến, bọn hắn tiếp xuống, 500 năm bên trong thân phận địa vị, cùng tu luyện tài nguyên, thứ tự càng cao, đạt được thì càng nhiều, thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Một năm qua này, mọi người phát như điên bế quan tu luyện, đồng thời cũng sẽ không tiếp tục ra ngoài, liền sợ thụ thương, bọn hắn phải gìn giữ trạng thái đỉnh phong. Rốt cục, mấy ngày nay, bọn hắn ra, xếp hạng thi đấu muốn bắt đầu. Một ngày này, Tinh Thiên Hà đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng vô tận, từ trên người hắn bay múa mà ra, càn quét thiên địa, hóa thành một phương chân chính tinh hà, ở trên bầu trời xoay tròn, dị thường chói lọi. Mà tại cái này trong tinh hà, một đầu tinh không chi long, không phải bay múa ra, ngửa mặt lên trời gào thét, đạo thanh âm này, như là thiên đạo tại cộng minh, toàn bộ thương khung đều lắc bắt đầu chuyển động, vô số long tộc võ giả, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn chấn động vô cùng, lực lượng thật đáng sợ, đây là tinh thiên hà lực lượng, trời xanh nha, hắn khôi phục sao? Trước đó tinh thiên hà, tại cùng ma thần tộc chiến đấu bên trong, bản thân bị trọng thương, thậm chí đều trở thành phế nhân, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà lại khôi phục, thậm chí cảm giác, thực lực của hắn vậy mà lại lên một tầng, phá rồi lại lập sao? Thiên phú của hắn cũng quá mạnh đi, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản xếp hạng tại tinh thiên hà phía sau những người kia. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lần này, bọn hắn còn tưởng rằng có thể thay vào đó đâu, không nghĩ tới, tại cái này tối hậu quan đầu, tinh thiên hà vậy mà xuất hiện, mà lại, thực lực trở nên cường đại như vậy, cũng có người lạnh hừ một tiếng, cái gì phá rồi lại lập, cái gì thiên phú mạnh, là có người giúp hắn mà thôi. Xuất thủ là Tam Long Môn Long Diệu Thiên sư huynh, nghe nói là tốn hao cái giá cực lớn, vận dụng một viên thanh long thạch, mới làm cho đối phương khôi phục, nguyên lai là Long Diệu Thiên sư huynh, đang xuất thủ nha. Vô số người nghe xong giật mình, nhưng bất kể nói thế nào, tinh thiên hà đều khôi phục, thậm chí lần này, tại Hắc Long trên bảng thứ tự, còn có thể cao hơn, xem ra, ta phải tìm sư huynh mượn mấy cái thần khí, cái khác những cường giả kia, đồng dạng cũng là nhau nhau xuất thủ, có tìm sư huynh mượn, có tìm trưởng lão mượn. Tóm lại, nhất định phải cường đại lá bài tẩy của mình, thậm chí có người còn thi triển một chút bí pháp, tranh thủ tại thời điểm chiến đấu, thực lực tăng lên trên diện rộng, gió tinh tuyết cũng ra, lần này, hắn cũng là vô cùng tự tin, đi tới Nhị Long Môn, hắn đạt được tài nguyên càng nhiều, lấy thiên phú của hắn cùng huyết mạch, thực lực so trước đó mạnh hơn, hắn đã trở thành chân thần, trước đó hắn liền có thể vượt cấp chiến đấu, bây giờ thành vì chân thần về sau, thực lực càng mạnh, không biết lần này, hắn có thể hay không xông lên bảng xếp hạng. Hắc Long xếp hạng bảng, hết thảy sắp xếp 100 tên, chỉ có 10 hạng đầu có thể đi vào Hắc Long điện, nhưng là, chỉ cần có thể leo lên bảng danh sách, kia cũng là Nhị Long môn, phi thường chói mắt tồn tại, tu luyện tài nguyên, sao hoàn toàn không phải những đệ tử khác, có thể so sánh, gió tinh tuyết tự nhiên không dám khiêu chiến Hắc Long điện. Mục tiêu của hắn, là chỉ cần có thể leo lên Hắc Long bảng là được. Không biết cuồng thần thế nào rồi, có không trở về đâu, cuồng thần thực lực so với ta mạnh hơn, nghĩ đến leo lên Hắc Long bảng. Hẳn là không có vấn đề gì chứ, gió tinh tuyết lại nghĩ tới, trước đây không lâu, cuồng thần mục tiêu, vậy mà là Hắc Long bảng thứ nhất, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng đều cảm giác đắc hữu ta điên cuồng, có lẽ lúc ấy đối phương thuận miệng nói đi, đoán chừng hiện tại, hẳn là đã sớm quên, trong vũ trụ mịt mờ, một chiếc chiến xa, đang nhanh chóng phi hành, cái này chiếc trong chiến xa, ngồi xếp bằng một thân ảnh, chính là Lâm Hiên một bên đi đường, một bên hấp thu, tam nhãn kim ô thái cổ nội đan, hắn hấp thu. Vô cùng cường đại thái cổ chi hỏa, giờ phút này, trên thân xuất hiện lần nữa từng đoàn hỏa diễm, mang theo vô cùng thần bí khí tức, hắn hỗn độn vạn linh thể, lại mạnh lên, mà lại, Lâm Hiên lại ngộ một loại kiếm pháp, cái này kiếm pháp là hắn tự sáng tạo, trước đó cùng tam nhãn kim ô chiến đấu, cho hắn rất nhiều dẫn dắt, hắn bởi vậy sáng tạo kim ô kiếm pháp, phối hợp với hắn từ trên nội đan hấp thu thái cổ chi hỏa, uy lực 10 phần đáng sợ, đợi đến xếp hạng thi đấu, lúc này liền có thể thi triển. Cái này tự sáng tạo kim ô kiếm pháp, long tộc những người kia, cũng sẽ không hoài nghi gì. Rốt cục, Lâm Hiên trở lại Thái Hư Long Cung, hắn thu hồi chiến xa, xuất ra lệnh bài, khí tức trên thân, cũng xuất hiện biến hóa. Hắn rất thuận lợi, liền trở lại Thái Hư Long Cung Nhị Long Môn, vừa mới trở lại mình sơn trang. Không bao lâu, gió tinh tuyết liền chạy tới, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn bỏ qua lần này đâu, ngươi ở bên ngoài, có không có thu hoạch gì, thực lực tăng lên thế nào rồi, ngươi chuẩn bị xung kích bảng xếp hạng bao nhiêu tên? Gió Tinh Tuyết rất là chờ mong, Lâm Hiên thì là cười nói, không phải nói nha, ta muốn bắt Hắc Long bảng thứ nhất, lại đang khoác lác. Gió Tinh Tuyết trợn trắng mắt nhi, ngươi liền không thể cước đạp thực địa một chút sao? Ta cảm thấy lấy ngươi thực lực có thể vọt tới bảng xếp hạng trước 80, cái này đã rất nghịch thiên. Phải biết, Nhị Long môn những cường giả này đều là chân thần nha, tu luyện bao nhiêu vạn năm nha, thực lực nội tình thâm bất khả trắc, càng có ít người đều thuộc về cường đại long tộc, bọn hắn có thể mượn tới rất mạnh thần khí, thời điểm chiến đấu uy lực càng thêm đáng sợ. Giống Lâm Hiên loại này mới vừa tới Hai Long môn thời gian một năm, liền có tư cách xung kích bảng xếp hạng, có thể nói là vạn cổ không một. Gió Tinh Tuyết tiếp tục nói, ta có lẽ cũng có tư cách xung kích bảng xếp hạng, chỉ là không có niềm tin quá lớn. Đương nhiên, ta coi như có thể xông đi lên, kia cũng hẳn là 90 tên về sau, liền xem như thứ 100 tên, ta cũng có thể danh dương Long Cung. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có trưởng lão coi trọng ta. Ngươi có cái gì lợi hại thần khí sao? Lâm Hiên hỏi, ta nào có nha. Gió Tinh Tuyết thở dài một tiếng, bất quá, ta có huyết mạch chi lực, ta sớm thi triển một loại bí pháp, một mực tại dành dụng mình lực lượng, đợi đến thời điểm chiến đấu, có thể bạo phát đi ra, đến lúc đó lực lượng nhất định phi thường đáng sợ, chỉ là chỉ có thể vận dụng một lần, ta nhất định phải tại thời khắc quan trọng nhất sử dụng. Sau đó, Gió Tinh Tuyết lại rời đi, còn có mấy ngày, liền bắt đầu xếp hạng thi đấu, mấy ngày nay, bọn hắn nhất định phải hào hào điều chỉnh tâm tính. Rốt cục một ngày này, tại Hai Rồng trong cửa, truyền đến một đạo trầm thấp long hống thanh âm, tâm thần của mọi người chấn động, những đệ tử kia đều đứng lên, nhao nhao hướng phía Nhị Long môn Hắc Long điện bay đi. Lần này chiến đấu, chính là tại Hắc Long điện phía ngoài lôi đài cử hành, không biết lần này có ai có thể nhất phi trùng thiên, lại có ai có thể danh dương Long Cung. Lâm Hiên mở mắt, hắn đẩy ra sơn trang cửa, đồng dạng đi ra ngoài, trên đường đi gặp phải không ít cường giả đệ tử, những người này một bên đàm luận, một bên chạy tới Hắc Long điện, nghe nói không, lần này ban thưởng vô cùng phong phú, xếp hạng thứ nhất có thể có được một giọt Thật Long chi huyết, cường đại huyết mạch, trừ cái đó ra, nghe nói xếp hạng trước 10 đều có thể đạt được, còn có cường đại thần quyết cùng đáng sợ thần khí. Phần thưởng lần này, thế nhưng là so trước đó, nhiều gấp mấy lần nha, những đệ tử kia đều vô cùng kích động. Có một cường giả nói, các ngươi đây cũng không biết đi, không bao lâu, chúng ta liền sẽ cùng cái khác hoang cổ thần tộc chống lại. Lại không thể để thần vương lão tổ tông trực tiếp xuất thủ chiến đấu, khẳng định sẽ để cho chân thần cảnh giới đệ tử đi chiến đấu nha, đến lúc đó, cùng cái khác hoang cổ thần tộc chiến đấu, nếu như lạc bại, nhiều mất mặt nha, hiện tại khẳng định sẽ xuất ra vô số thiên tài địa bảo. Đến đề thăng thực lực của chúng ta, đỉnh điểm đọc địa chỉ Inte, chương 7607, từ bỏ, không để vào mắt, nguyên lai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.